Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, theo ta so với ai khác càng có tiền. Cầu phiếu phiếu, sáng sủa đèn đuốc lấp lóe. Buổi đấu giá một cái minh ám biến hóa. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng chiêng trống. Ầm ầm sàn đấu giá nhất thời yên tĩnh lại. Liên tiếp bóng người dồn dập vào chỗ. Buổi đấu giá không còn chỗ ngồi. Đến đây lần này buổi đấu giá khắp nơi nhân sĩ giờ khắc này đều ngóng trông mong mỏi. Yên lặng chờ đợi, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Rộng rãi trên đài đấu giá hồng liêm chậm rãi kéo lên. Một vị thân mặt sườn xám diễm mỹ nữ tử xuất hiện đang đấu giá trên đài. Cái kia một thân bó sát người sườn xám thật chặt cái bọc lồi lõm có hứng thú đầy đặn dáng người. Ngắn gọn cắt quần áo. Chùi ngực nơi khác hoa văn thiết kế. Màu đỏ sẫm bó sát người tề mông quần. Trắng nõn mê người xương quai xanh. Phần gáy trên mang theo một khối bạch ngọc hoa tai. Tinh tế cổ tay trắng ngần trên mang theo một cái toàn thân trắng như tuyết vòng ngọc tử. Một đôi mỹ lùi căng mịn mà cân đối. Dài nhỏ giày cao gót cùng da thịt trắng nõn. Nhất thời làm cho trong sân mấy người ánh mắt nổi lên nóng rực. Tại vóc người nóng bỏng diễm mỹ nữ tử ra trận trong nháy mắt. Dưới đài không ít tu giả liền bắt đầu châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán lên. Đỗ Huyền hơi mở ra điểm thức niệm. Lắng nghe bên cạnh hai người này hơi có chút mập mạp tu sĩ thì thầm. Nhị ca đây chính là Thịnh Vũ các thủ tịch người bán đấu giá chỉ tu nữ lang sao? Thật chính a, đúng đúng đúng. Chính là nàng. Chà chà, thử lưu thử lưu. Đại ca ngươi ngụm nước muốn chảy ra thử lưu. Nhiều người ở đây a, vóc người này thực sự là quá cay. Vưu vật a, đại ca ngươi xem cái kia, Đỗ Huyền đem thức niệm thu lại rồi. Trước công chúng biết điều một điểm mà. Lập tức hắn cũng nhìn về phía cái này chỉ tú nữ lang. Cô gái này quả thật có một luồng khác thành thục vẻ đẹp. Quả nhiên những này hiệu cầm đồ đều rất hiểu a. Chuyên chọn loại này vóc người xuất chúng xinh đẹp tuyệt trần nữ tu đến làm người bán đấu giá. Thanh âm nói chuyện cũng còn tốt nghe. Đỗ Huyền không nhịn được hé miệng cười cợt. Vào lúc này khả năng nàng tùy tiện cái nào vài món trên sạp hàng đồ vật tùy tiện chào hàng một hồi. E sợ đều có không ít nam tu vi thảo nàng niềm vui trực tiếp liền cho mua đi. Trước mắt vị này chị à nữ lang bước liên tục nhẹ nhàng. Trong tay màu xanh lục hoa phiến nhẹ nhàng triển khai che khuất miệng tị. Cái kia một khuôn mặt tươi cười trên quyến rũ mà câu hồn phách người dịu dàng ý cười. Cái kia hầu như khiến người ta bụng dưới vọt lên tà hỏa thành thục phong tình. Nàng mở miệng nhẹ nhàng thì thầm vài câu lời dạo đầu. Toàn bộ bãi chính là đột nhiên tiếng vỗ tay như lôi. Phi thường dễ dàng liền đem toàn trường tâm tình và bầu không khí cho điều chuyển động. Chỉ tú nữ lang che mặt khẽ mỉm cười. Rất nhanh bình thường nhẹ nhàng nói rằng. Vừa mới nhận được tin tức mới. Lần này buổi đấu giá ngoại trừ 20 kiện báu vật. Còn có thể mặt khác tăng thêm một cái thành tựu then chốt bảo bối. Bảo bối này quý trọng trình độ chính là đã đạt đến chữ thiên thượng giai. Kính xin các vị khách quan hợp lý điều phối ác. Chữ thiên thượng giai. Giữa trường không ít tu giả nhìn chung quanh. Đều dồn dập phát sinh không nhỏ thán phục thanh. Trên những người cái trong phòng khách nhân vật cũng là dồn dập chấn động. Thịnh Vũ các đều đánh giá vì là chữ thiên thượng giai chân bảo. Này sẽ là gì quý giá? Không ít rất có môn đạo cùng gia thế tu sĩ đã bắt đầu lén lút hoạt động lên. Có phái người về phía sau đài hỏi thăm. Có nhưng là bắt đầu trù bị linh thạch. Bảo đảm chính mình linh thạch dự trữ đầy đủ. Nhìn trước mắt dị thường hừng hực phòng bán đấu giá. Chỉ tú trong lòng cũng là khá là đắc ý. Nàng lại ngẩng đầu nhìn ngó trên một loạt hàng liêm mặc cách xa nhau phòng khách. Hơi phất tay. Lộ ra một cái càng kiều diễm nụ cười sán lạn. Bên trong phòng khách đều là hiển quý khách mời. Khẳng định là thất lễ không được. Thực sự là một cái phi thường hiểu được lợi dụng trên người mình yêu thế nữ nhân a. Sau đó chỉ tú sóng mắt ở trước đài chuyển động. Ánh mắt nhìn quét một phen. Chính là môi đỏ hé mở. Cười khẽ một tiếng. Vỗ vỗ tay ngọc. Cười dịu dàng nói. Nói vậy các vị cũng là đợi lâu. chúng ta đại sự Vũ gặp hiện tại liền chính thức bắt đầu. Chỉ Tú cũng biết các vị lần này mục đích, vì lẽ đó cũng không nhiều rông dài. Có mời chúng ta cái thứ nhất chân bảo thiên giai linh bảo. Thuận Thiên Lăng Kiếm, Chỉ Tú một bên giới thiệu cái này linh bảo uy năng vừa nói lai lịch. Âm thanh như linh, êm tai dễ nghe, giá khởi đầu, 5 vạn linh thạch, vỗ một cái 5 vạn. Chỉ Tú kêu lớn, còn chưa dứt lời, thì có tu sĩ giơ lên cao trong tay lệnh bài. Bắt đầu gọi giá, 10 vạn, 15 vạn, 25 vạn. Đỗ Huyền yên tĩnh mà lười biếng dựa vào lưng ghế dựa. Lẳng lặng mà chờ đợi hắn muốn vật đấu giá xuất hiện. Trước mắt liền nhìn bọn họ biểu diễn. Nhìn bọn họ không ngừng mà tăng giá. Lời nói linh thạch đồ chơi này cũng không tính là đại giới tuyệt đối đồng tiền mạnh. Thế nhưng tác dụng cũng thực sự là quá nhiều rồi. Hắn năm đó tu hành trùng đoạn thời điểm bởi vì độc tú phong linh khí thực sự là quá đầy đủ duyên cớ. Đúng là không có như thế dùng tới đồ chơi này. Một lúc lâu, đập vật phẩm một cái lại một cái địa hoa rơi nàng nhà. Toàn bộ tình cảnh cũng đã từ từ gay cấn tột độ. Những người cái bên trong bao xương quý khách đều hiếm có định giá. Nói vậy đều đang đợi then chốt vài món báu vật xuất hiện. Chỉ Tú nhìn thời cơ đã gần đủ rồi. Trong tay hoa phiến dương ra. Ai nha nha. Sau đó phải trên chính là chúng ta lần này đại sự Vũ gặp vài món báu vật. Không ít nhận được tin tức khách mời khẳng định đã chờ đợi đã lâu. Này ép đáy hòm đồ vật. Đến rồi. Nói. Chỉ Tú bóng người xoay một cái. Tay ngọc khẽ dương lên. Trên đài ánh sáng một cái ảm đạm lại trong nháy mắt sáng sủa. Ở cái kia bán đấu giá đài dĩ nhiên là xuất hiện một bức giá áo. Đỡ lên là một bộ dạng người rực rỡ Phượng Quan Hà Bí Nghê Thường Y. Này Phượng Quan Hà Bí Nghê Thường Y đi ra trong nháy mắt. Màu đỏ rực thanh quang lóng lánh. Một luồng chấn động tâm thần người ta nóng rực khí từ phía trên bắn ra. Toàn trường tất cả xôn xao. Trong phòng khách không ít ánh mắt lập tức nóng rực rất nhiều. Đỗ Huyền ánh mắt ở đây khắc cũng hội tụ lên. Nhìn chằm chằm giữa trường này thân trang phục. Chỉ Tú âm thanh vang vọng ở giữa sân. Cái này tiên y, Phượng Quan Hà Bí Nghê Thường Y chính là lần này đại hội cái thứ nhất then chốt. Bảo bối, tin tưởng mọi người đều có nghe thấy. 3000 năm trước đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Vũ Nữ Hoàng đối kháng lược ma bộ tộc chiến y. Tuy rằng bây giờ Lan Minh quốc gia cổ đã không còn tồn tại nữa. Thế nhưng này thân trang phục nhưng là có thể lại thấy ánh mặt trời. Khác tìm giai nhân. Chỉ Tú nhìn cũng là rất động lòng đây. Không nhiều lời nói. Giá khởi đầu. 50 vạn linh thạch. 10 vạn vỗ một cái. Chỉ Tú vừa dứt lời. Chính cười tủm tỉm chuẩn bị theo tiếng hô giới. Không ít đã sớm nhận được tin tức khách mời đang muốn tranh giá. Không ngờ Đỗ Huyền trực tiếp là giơ lên cao màu mực ngọc bài. Tiếng la mà ra. 5 triệu. Này một tiếng 5 triệu vừa ra. Toàn trường một đám tầm mắt dồn dập hướng về Đỗ Huyền đưa tới. Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Nơi nào đến kỳ hoa. Đây là cái ngốc thiếu. Thật hắn sao người ngốc nhiều tiền. Linh thạch đạt được nhiều không địa phương bỏ ra. Cái kia Nguyệt Vũ Nữ Hoàng có điều cũng mới nửa bước tôn cảnh. Nàng một bộ chiến y. Còn sao? Không ít tu giả trong lòng nghĩ như vậy. Đỗ Huyền cũng không nói chuyện. Đối mặt đông đảo ánh mắt cũng là một mặt hờ hững vẻ. Lần này hẳn là tình thế bắt buộc. Hắn liền không tin còn có ai có thể với hắn gọi đến động. Mặc quần áo này rất hợp hắn mắt a. Mặc ở Nhược Vãn Đường trên người vậy cũng là vừa vặn thích hợp. Vãn Đường tư thái có thể không so với Chỉ Tú kém. Đỗ Huyền vừa vặn ngồi xuống. Đã là cảm thấy đến chắc chắn thắng. Có thể vững vàng mà đem vật ấy bỏ vào trong túi. Nhưng là nghe được ở đầu kia đỉnh bên trong phòng khách lại có một đạo khác giọng nữ vang lên. 6 triệu, không ít tu sĩ lại là quay đầu nhìn về phòng khách nhìn tới. Lặp lại như trên trong lòng động tác, Đỗ Huyền chân mày cau lại, người ngốc nhiều tiền, hắn đây sao, theo ta tăng giá, theo ta so với ai khác càng có tiền, nàng so với nổi sao, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.